Chương 768, liên thủ vây giết. Thiên Ma Bảo Xa, Tổ Long Chi Tôn Kiếm, bực này chí bảo, liền xem như đặt ở bảy đại tông môn bên trong, đều có thể xem như chấn tông chi bảo. Cũng chỉ có nó trung tông chủ trưởng môn, mới có thể chấp trưởng. Hiện tại Sở Phong Miên mới là một cái chỉ là sinh tử cảnh tứ trọng võ giả, thế mà đủ để đạt được hai món chí bảo này, loại này hảo vận cơ duyên, lệnh lộc chiến thần đều là ghen ghét phát cuồng. Hiện tại hận không thể trực tiếp xuất thủ, đem cái này hai vật, toàn bộ cướp đi. Tiểu tử này kỳ ngộ, thật là nhiều dò người, vẹn vẹn sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới, hắn lực lượng, chính là không thua người ta, toàn bộ cửu vực, đều tìm không ra dạng này. Một người tơ y kiếm tổ hoàng trầm giọng nói ra. Bị Sở Phong Miên đánh bại, hắn hiện tại sâu biết rõ được Sở Phong Miên cường đại. Không chỉ là Sở Phong Miên có vô số trí bảo linh khí, Sở Phong Miên bản thân cảnh giới, vậy là tuyệt đối vượt ra khỏi sinh tử cảnh tứ trọng phạm chủ. Liền ngay cả hắn đê u không rõ, vẹn vẹn sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới Sở Phong Miên, vì sao sẽ có thực lực như thế? Không sai, người này xác thực kỳ ngộ đông đảo, nhưng là cuối cùng, hắn bất quá là một cái vận khí không tệ thì hệ u từ bãi, giết hắn, hắn trên thân hết thể kỳ ngộ, cũng đều về tại chúng ta. Lộc chiến thần thật sâu đánh giá Sở Phong Miên một chút. Hắn thấy, Sở Phong Miên không khác là một tòa bảo khố, ẩn chứa vô số kỳ ngộ, hôm nay chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, cái gì Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Thiên Ma Bảo Xa, chính là hết thảy đều thuộc về hắn. Thánh Vương Tông đệ tử nghe lệnh, tru sát người này rầm rầm. Đột nhiên, vô số thân ảnh, bắt đầu từ chung quanh băng trong cốc, nhao nhao hiện ra đến, hết thảy hai mươi mấy người, toàn bộ đều là Thánh Vương Tông đệ tử, mỗi cá nhân trên thân, đều ẩn chứa có cực hạn võ đạo. Kiếm Tổ Hoang, hôm nay ngươi ta liên thủ, giết người này, hắn Tổ Long Chí Tôn Kiếm, về ngươi, về phần còn lại Thiên Ma Bảo Xa, còn có cái khác kỳ ngộ bảo vật, toàn bộ về ta như thế nào. Lộc chiến thần trực tiếp đưa cho Kiếm Tổ Hoang một viên thuốc. Nuốt đan dược, Kiếm Tổ Hoang thương thế trên người, chính là trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục lại đây. Tốt, chúng ta liên thủ, tru sát người này. Kiếm Tổ Hoang quát lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong sát cơ càng đậm. Nhìn về phía Sở Phong Miên cuồng ngạo mở miệng nói. Sở Phong Miên, hôm nay liền xem như ngươi có thông thiên bản sự, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở miệng một khắc, Kiếm Tổ Hoang trên thân, kiếm ý hoàn toàn bạo phát đi ra, một cỗ linh lực, quay chung quanh tại hắn trên mũi kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên, triển khai tấn công mạnh. Ở một bên Lộc chiến thần, cũng là cùng Kiếm Tổ Hoang xuất thủ một khắc, trong nháy mắt, mình cũng là xuất thủ, đột nhiên đánh ra một quyền, vô tận võ ý. Bao phủ Sở Phong Miên, một quyền hạ xuống. Kiếm Tổ Hoang, Lộc chiến thần, đều là tại cái này Thiên Vũ thần vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bây giờ mà hai người này liên thủ phía dưới, công kích hung mãnh tới cực điểm. Tiểu tử, ta Lộc chiến thần trước kia xưa nay không cùng người khác liên thủ vây công. Hôm nay ngươi cho dù chết, vậy là một loại vinh hạnh. Lộc chiến thần hướng về Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Hai người thế công, đã là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Đối mặt cái này Kiếm Tổ Hoang, Lộc chiến thần hai người liên thủ, cơ hồ là bất luận cái gì võ giả, đều muốn luống cuống tay chân. Hai người bọn họ đại biểu, đều pha mở la tử cảnh bên trong nhất là cường đại lực lượng. Hiện cùng một chỗ liên thủ, lực lượng đều là muốn siêu việt sinh tử cảnh phạm chủ, thẳng bức thoái mệnh chi cảnh. Bất luận cái gì võ giả đụng phải, đều muốn trong lòng run sợ. Nhưng là Sở Phong Miên ngồi tại bảo trên xe, lại là hồn nhiên không sợ. Khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, hắn tâm thần khẽ động, chiến long chi lực, hoàn toàn ngưng tụ tại chiến long bảo trên xe. Lập tức cái này ngồi xuống chiến long bảo xa, chính là đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, trực tiếp cùng hai người này lực lượng, và chạm đi lên. Cái này chiến long bảo xa bên trên, từng tiếng long âm, vang vọng đất trời, quần long ngưng tụ, Sở Phong Miên chính là hóa thân vô thượng long đế, thống ngự thiên long, có viễn cổ thời đại, long đế viễn trinh chi thế. Ầm ầm hai cỗ to lớn vô cùng lực lượng, trên không trung va chạm, ba đạo thân ảnh, đột nhiên từ cái này trong đụng chạm trong lòng, cấp tốc lui lại. Sở Phong Miên, cùng cái kia Kiếm Tổ Hoang, Lộc chiến thần đê u bị bước lui. Trong lúc này va chạm lực lượng, tựa hồ mặc kệ là bo nở ho cái nào nhất phương, đê u không thể thừa nhận. Cái gì cái này đê u giết bất tử mặc kệ là những Thánh Vương Tông đó đệ tử, vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, khi nhìn đến Kiếm Tổ Hoang. Lộc chiến thần liên thủ phía dưới, oanh kích Sở Phong Miên thời điểm, ở trong lòng Đê U đã là cảm thấy, Sở Phong Miên khẳng định là một người chết. Sở Phong Miên liền xem như một thân kỳ ngộ lại nhiều, có thể chống lại thứ nhất, đa đều đủ để được xưng tụng pha mở là tử cảnh võ giả bên trong người nổi bật. Bây giờ hai người liên thủ, vốn là cảm thấy Sở Phong Miên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ Sở Phong Miên vẹn vẹn chỉ là bị bức lui, cái này để Bo Nờ Ho làm sao không kinh ngạc. Bất quá một số võ giả, tự nhiên vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên đã bị bức lui, tự nhiên khẳng định linh lực đại tổn. Tại cái này quy khư thiên bên trong, bất luận cái gì võ giả vận dụng võ kỹ đều cần tiêu hao mấy chục lần linh lực. Sở Phong Miên trước đó đã cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử kịch chiến, lần này bị bức lui, chính là lực lượng chống rông thời khắc. Tốt cơ hội tiểu tử, để mạng lại ai nhìn thấy Sở Phong Miên bị bức lui, tại cái kia Thánh Vương Tông đệ tử bên trong, đột nhiên một bóng người, đột nhiên vọt ra, hướng về phía Sở Phong Miên, một quyền oanh kích mà ra. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử, chính là trước kia tại Quy Khư Thiên bên ngoài, cùng Sở Phong Miên từng có giao thủ bản thuần. Sở Phong Miên, ở bên ngoài chúng ta kém một chút giết ngươi, cái này Thiên Vũ thần vực mở ra, để ngươi may mắn sống tiếp được, bất quá hôm nay, ngươi vẫn là muốn chết trong tay ta, võ đạo chân giải tinh huyết thiêu đốt cái này bản thuần ánh mắt bên trong đều là sát ý, tại hắn trên thân, một cấu ngọn lửa màu vàng óng, đều là bốc cháy lên, lệnh hắn trên thân lực lượng tăng vọt. Một quyền này quyền phong, có rộng 5-6 mét, từ trên trời giáng xuống, đem Sở Phong Miên đều cho bao phủ ở bên trong. Bàn thuần từ trong tay của ta may mắn lưu lại một mệnh đến, hiện tại cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ. Sở Phong Miên liếc qua bàn thuần, lạnh hừ một tiếng. Hắn ngồi xuống bảo xa, chính là đột nhiên động, tám tôn viễn cổ chiến long, ga ho the tờ một tiếng, kéo động bảo xa, hướng về phía bàn thuần trực tiếp nghiền ép mà đi. Quyền này phong, tại bảo xa trước mặt, bị trực tiếp đụng nát, sau đó cái này bản thuần thân thể, đều là tại chiến long bảo xa bánh xe phía dưới, bị vô tình nghiền ép, thân thể vỡ vụn, chỉ lưu một thân tinh huyết, dính đầy bánh xe. Thiên địa một kiếm thánh vương bất bại ngay tại cái này bản thuần, bị Sở Phong Miên oanh sát một khắc, cái kia kiếm tổ hoàng, lộc chiến thần, lại là đa lại lần nữa điều hành linh lực, đột nhiên ở giữa, lại lần nữa phản công, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiểu tử, coi như ngươi có bảo xa tương hộ, hôm nay mặc kệ là cái này bảo xa, vẫn là ngươi, đều phải chết, tại Thiên Vũ thần vực bên trong, tuyệt không người nào có thể ngăn cản được hai người chúng ta liên thủ. Kiếm tổ hoang giận quát một tiếng, khai thiên tích địa một kiếm, đột nhiên rơi xuống. Bàn thuần xuất thủ, đúng lúc là cho hai người bọn họ một cái ngưng tụ linh lực cơ hội, bây giờ đang ngưng tụ linh lực, vận dụng ra cái này vô thượng sát chiêu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.